Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, Phật vốn là đạo. Thượng, người nghe qua Phật Đà cố sự sao? Khuông Thế Kỳ cùng Kim Thiên Tử ngồi đối diện một lúc lâu. Cái sau bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Đương nhiên, từ bỏ vương vị, chứng đạo kim thân, cắt thịt nuôi chim ưng, giáo dục thế nhân, nghe qua rất nhiều rất nhiều. Khuông Thế Kỳ giọng nói nhẹ nhàng, có người bồi tự mình nói lời, cảm giác thật sự rất tuyệt. Kim Thiên Tử nói, Phật Đà năm đó từ vương cung lúc rời đi, dạ ma ngăn trở đường đi của hắn, nó cắn nuốt bên trong đất trời tất cả ánh sáng, để hắn mất đi phương hướng. Chấm ngoặc kép, Phật Đà cưỡi hoàng thất tuấn mã, lung tung không có mục đích địa chạy hành. Sau đó có 24,000 vị thần vì hắn dùng cây đuốc rọi sáng bóng đêm. Trợ hắn thông qua một cái rộng 188 trượng sông lớn. Hắn ở bờ sông dùng trường kiếm cắt đứt chính mình hoàng thất tóc. Đổi lại tăng lự áo bào. Lấy ăn mày thân phận đi khắp thế giới. Ở quá trình này bên trong, hắn hoàn thành minh tưởng 8 cảnh giới. Sau đó bắt đầu cực đoan khổ tu. Chấm ngoặc kép. Khuông Thế Kỳ liễm khởi lười biếng vẻ mặt, nhìn Kim Thiên Tử ánh mắt rất là nghiêm túc. Đối phương là ở dùng tính mạng sức mạnh cuối cùng cho hắn kể chuyện xưa. Ý nghĩa không phải chuyện nhỏ. Một khi hắn bị cố sự này cảm hóa, hắn liền muốn nhận thức đối phương vi sư. Từ đây bái vào Phật môn, chém từng đứt đoạn hướng về. Bắt đầu lại, đây là trên đại đạo một lần nữa lựa chọn. Phật Đà kết thúc khổ tu phía sau. Đi tới dưới một thân cây, hắn ngồi ở chỗ đó ngưng mắt nhìn thế giới đông phương bộ phận. Trên người hào quang rọi sáng đại thụ, hai người sinh ra liên hệ kỳ diệu cùng cảm ứng. Trong rừng cây đại xà cùng chim lớn hướng về hắn, dâng lên hoa tươi cùng tiếng ca. Hắn ở thấm ruột thấm gan hương thơm và mỹ diệu âm nhạc bên trong hướng đi cây bồ đề. Tiến hành sau cùng ngộ đạo, chấm ngoặc kép. Hắn lấy kiên định quyết tâm đem chính mình đặt cố định bất động nơi. Nắm giữ 1000 cánh tay tà ác ma thần bắt đầu hướng về hắn phát động công kích. Nỗ lực phá hủy định lực của hắn. Gió, xoáy, nham thạch, sấm sét, hỏa diễm, thiêu đốt cục than đá. Sôi trào bùn nhão, nóng rực kẻ ngu si cùng tầng tầng lớp lớp hắc ám đánh úp về phía Phật Đà. Bị hắn dùng trí cao hoàn mỹ sức mạnh chuyển hóa thành hoa tươi cùng thuốc mỡ. Chấm ngoặc kép, phía sau, ma vương phái con gái của hắn nhóm ra trận. Các nàng phân biệt đại diện cho dâm, thích, tính, vui mừng. Các nàng dụ dỗ vây quanh Phật Đà. Nhưng Phật Đà không hề bị lay động. Ma vương cực kỳ tức giận. Mệnh lệnh hơn vạn quân đội dùng núi đá, môn ném đĩa, lưỡi đao sắc bén đập về phía Phật Đà. Phật Đà di động tay hắn, dùng đầu ngón tay đụng vào mặt đất, khởi động đại địa lực lượng phòng ngự. Tất cả công kích đều bị chặn lại. Đại địa phát sinh cảnh kỳ tính gào thét. Hàng ngàn hàng vạn ma quân thất kinh địa chạy trốn. Ma vương hướng về Phật Đà biểu thị thần phục. Chấm ngoặc kép, Kim Thiên Tử nói tới chỗ này. Khuông Thế Kỳ đầu óc bên trong liền hiện ra toàn bộ bức tranh mặt. Có thể cảm nhận được rõ ràng Phật Đà sức mạnh vô thượng. Trong lòng cảm thấy chấn động, cuộc chiến đấu này tiến hành rồi ròng rã một ngày. Mặt trời lặn phía sau, Phật Đà bắt đầu sau cùng minh tưởng. Vào đêm thời gian, hắn thấy được kiếp trước của mình. Canh hai thời gian, hắn mở ra có thể thấy rõ vạn vật mắt sáng. Ánh bình minh đến thời gian, hắn hiểu được thiên địa vạn vật nhân quả pháp tác. Đến rồi sáng sớm, hắn rốt cục đại triệt đại ngộ. Chấm ngoặc kép. Phật Đà chứng đạo kim thân sau, đi tới mặt khác dưới một thân cây, dùng ngồi 7-7-4-9 ngày, nhớ lại nhân quả và giải thoát toàn bộ hàm nghĩa, thỏa thích hưởng thụ giải thoát hồng trần cực lạc. Khi hắn từ cây kia dưới gốc cây bồ đề lúc đứng lên, hắn đi về phía trước 33 bước, bộ bộ sinh liên, tiếp theo hắn một tay chỉ ngày, một tay chỉ địa, nói, thiên thượng thiên hạ, mình ta vô địch. Rất sớm trước, Khuông Thế Kỳ liền nghe quá Phật Đà chứng đạo cố sự. Nhưng như vậy cặn kẽ từ đầu đến cuối nghe một lần. vẫn là từ Phật môn đại đức cao tăng dùng tính mạng sau cùng hào quang tới giảng thuật. Không khỏi sâu sắc vì đó cảm thấy chấn động. Người giờ kiếm hỏi ngay, tìm kiếm đáp án, cuối cùng bị trấn áp nơi này. Ta muốn Phật môn bên trong sẽ có người muốn đáp án. Kim Thiền Tử nhìn Khuông Thế Kỳ, ngữ khí ôn hòa thành khẩn. Khuông Thế Kỳ bỗng nhiên nở nụ cười, nói, sáu lạng, ngũ hành, có gì khác biệt? Kim Thiền Tử nói, ta có thể độ ngươi, tự nhiên cũng có thể độ hắn. Ta phải suy nghĩ một chút. Chấm ngoặc kép, Khuông Thế Kỳ nhấc đầu ngước nhìn trời. Lần này hắn là thật phải suy nghĩ một chút. Không biết có phải hay không là bị trấn áp quá lâu. Hắn cảm giác rất nhiều việc ký ức đang dần dần trở nên mơ hồ. Cái kia mang ngươi vào hồ người rốt cuộc là ai? Thật sự không có cơ hội thấy hắn một mặt. Khuông Thế Kỳ nhìn về phía Kim Thiền Tử hỏi. Kim Thiền Tử lung lay đầu. Hắn chưa nhập thánh, làm sao trải qua băng hỏa chướng? Chưa nhập thánh, Khuông Thế Kỳ kinh ngạc nói. Người xuất gia không nói dối. Kim Thiền Tử mỉm cười. Vậy hắn như thế nào phá đến sáu lạng trận? Làm sao gọi độ hồn thuyền? Kim Thiền Tử lắc đầu. Bần tăng cũng không biết. Khuông Thế Kỳ bộ dạng phục tùng trầm ngâm. Hồi lâu sau, nói, ta nhất định phải gặp hắn một mặt. Có thể hay không phiền toái lớn sư thay ta đưa hắn mang chỗ này. Giới tu hành xưa nay đều là đồng giá trao đổi. Mở miệng cầu người nhất định trả giá tương ứng đánh đổi. Khuông Thế Kỳ lúc này hướng về Kim Thiền Tử đưa ra thỉnh cầu. Tự nhiên là chuẩn bị xong tặng lại đồ vật. Chỉ là Kim Thiền Tử làm người trong Phật môn. Tứ đại giai không? Còn có cái gì là hắn để ý đây? Chẳng lẽ nói Khuông Thế Kỳ thật sự chuẩn bị bái ông ta làm thầy? Nếu như đúng là như vậy, đó chính là đồ đệ thỉnh cầu sư phụ làm việc. Lý do đầy đủ, hợp tình hợp lý. Kim Thiền Tử nhẹ nhưng mà lên. Nói, bần tăng tận lực, nói đi xoay người rời đi. Quách Đại Lộ đám người lúc này đã ở cây sồi tiên đảo. Bọn họ đứng ở cái kia gốc cây khổng lồ cây sồi hạ. Ngẩng đầu nhìn xanh biếc rừng cây. Cha nói năm đó vì đem ta bản mệnh phù để ở chỗ này. Bỏ ra vô cùng giá thật lớn. Làm sao ta cảm thấy đến hôm nay chúng ta tới đến trên đảo. Cũng không có gian nan như vậy. Ngọc Diện Hồ Ly nói. Thanh Hà nhìn nàng một cái. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không nói gì. Tiểu cô nương nói chuyện thực sự là không biết nặng nhẹ. Lần này tới Lục Lưỡng Hồ. Ngoại trừ Quách Đại Lộ cùng một vị trong đó ẩn chỗ tối bán thánh. Dư người đều là thần thánh giả trở lên. Trong đó càng có Kim Thiền Tử cùng Đại Lực Ngưu Ma Vương bực này chân chính cao nhân tọa chấn. Nếu không có chính bọn hắn đồng ý. Thánh khư bên trong, ai có thể mời được bọn họ? Quản ngươi trả giá cái gì, vô cùng giá thật lớn. Đương nhiên, lần này Lục Lưỡng Hồ chi hành mặc dù có thể thuận lợi đi hết. Nhất nhân vật mấu chốt vẫn là vị kia kỳ quái thiếu niên Quách Đại Lộ. Nếu không có hắn phá sáu lạng trận, chính là Kim Thiền Đại Sư cùng Ngưu Ma Vương cũng bó tay hết cách. Vốn là rất đơn giản a, Quách Đại Lộ thuận miệng tiếp nói. Vừa nói một bên vòng quanh cây sồi cất bước. Thanh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, người đang tìm cái gì? Ngọc Diện Hồ Ly cùng sau lưng Quách Đại Lộ, nghiêng đầu hỏi. Tìm cái dương a, đi rồi vài vòng. Đột nhiên dừng lại, đưa tay quay về cây sồi khoa tay múa chân một cái. Nói, chính là chỗ này. Quay đầu lại nhìn về phía Thanh Hà. Thanh tiên sinh, mượn Tử Thanh kiếm dùng một lát. Thanh Hà liếc xéo hắn một cái. Cái gì Tử Thanh kiếm? Quách Đại Lộ sững sờ. Cười nói, thật không tiện. Mượn, Thanh kiếm dùng một lát. Thanh kiếm tử kiếm hợp hai thành một mới là Tử Thanh kiếm. Bây giờ chỉ có Thanh Hà tự nhiên chỉ có thanh kiếm. Thanh Hà lấy ra thanh kiếm ném cho Quách Đại Lộ. Cái sau khi tiếp kiếm, sử dụng kiếm nhọn ở đất trên tìm một vòng. Sau đó thuận thế đem thanh kiếm cắm vào tròn trong vòng. Bắt đầu từng điểm đào đất. Thanh Hà nhìn một hồi, trở lại vị, giận nói. Quách Đại Lộ, ngươi đang làm gì? Dùng của ta thanh kiếm đào đất sao? Người có thể biết ta này thanh kiếm chém giết quá nhân vật cỡ nào? chuyên tâm đào đất, Quách Đại Lộ ngừng lại, chuyển đầu nhìn về phía Thanh Hà, nghiêm túc nói: "Thanh Hà tỷ, ngươi xem rồi, ta là đang đào thổ. Trên thực tế ta là ở cho đạo tổ động thiên đào hầm, đâm thủng hắn trận pháp. Ta biết Thanh Hà tỷ này thanh kiếm không phải chuyện nhỏ. Nhưng phá đạo tổ trận pháp, nói vậy sẽ không oan ức nó chứ?" Thanh Hà nghe vậy, nhoẻn miệng cười, gật gật đầu: "Có thể, đào, cứ việc đào, cho hắn đào một thật to hãm hại." Quách Đại Lộ ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm, lời là giống nhau lời, thì nhìn ngươi nói thế nào. Không lâu sau đó, hố đất dần dần thành hình, một con dương gỗ xuất hiện ở bên trong. Cái dương không có dùng bất kỳ khóa, vừa duyên cũng không thấy lá bùa phong cấm. Hòm trên người đồ có khắc cực kỳ phức tạp phù văn. Thanh Hà cùng Ngọc Diện Hồ Ly nhìn trên thùng phù văn, cảm giác được trong đó thâm thúy, biết nhất định không phải chuyện nhỏ. E sợ không có một nửa canh giờ, căn bản đừng nghĩ mở ra. Ngọc Diện Hồ Ly nói: "Ta từng ở nhà đan thư nhìn lên đến này loại phù văn. Trên thư viết bùa chú này thuộc về thượng cổ phù văn, cực kỳ thâm thúy, chỉ cần sai một chút liền không cách nào phá giải. Chấm ngoặc kép, cái này chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Thanh Hà nói, lời nói chưa dứt thanh âm, nghe được răng rắc một tiếng, liền thấy Quách Đại Lộ dùng thanh kiếm một hồi đem nắp dương chọn mở, vung ra một bên, trong dương hiện ra một cái giỏ trúc. Thanh Hà: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Ngọc Diện Hồ Ly: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Nhìn này giỏ trúc, thợ khéo nhiều tinh xảo, không sẽ là đạo tổ lão nhân ra người chính mình biên chứ? Quách Đại Lộ cười nói, đang muốn sử dụng kiếm đi đem trong giỏ sách vải vàng chọn mở, đột nhiên một đạo bóng trắng từ trong giỏ sách chui ra, một hồi nhảy đến cây sồi mặt trên. "Bạch thỏ!" Ngọc Diện Hồ Ly gọi nói. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn ngọn cây, nói: "Bạch thỏ đạo hữu, cho ngươi hai cái lựa chọn. Cái thứ nhất, ta lấy tay bên trong giết người không thấy máu thanh kiếm đưa ngươi một phẫu hai nửa. Sau đó lấy ra vịt hoang, sẽ đem ngươi đốt nướng lên ăn rơi. Thứ hai, chính ngươi phun ra vịt hoang." Nói đi, thanh kiếm vung lên, một đạo thanh quang xẹt qua cây sồi, một nhánh cây theo tiếng gãy đoạn. "Làm sao chọn, nhìn chính ngươi." Quách Đại Lộ đằng đằng sát khí uy hiếp nói. Ẩn vào trong bụi cây, bạch thỏ thăm dò đầu liếc mắt nhìn, mắt bên trong tràn đầy trào phúng và khinh thường, vừa muốn chuyển qua đầu không để ý hắn, nhìn thấy bên cạnh thình lình ngồi thiếu niên mặc áo xanh kia, chính cười híp mắt nhìn nó. Tức bạch thỏ giật mình, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, rơi vào Quách Đại Lộ trong lồng ngực. "Đối phó một con thỏ nhỏ, ngươi còn dùng phân thân thuật?" Chấm ngoặc kép. Thanh Hà không rõ, đây là đạo tổ ảo cảnh, há có thể qua loa. Thanh Hà: "Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại sao có gan mình bị lắc lư cảm giác? Đem con vịt phun ra đi." Tất cả đều vui vẻ. Quách Đại Lộ hời hợt đem thanh kiếm gác ở bạch thỏ trên cổ của. Nếu như tình cảnh này bị nhân gian thế cái kia chút thích thỏ thỏ các em gái nhìn thấy, các nàng nhất định sẽ mãnh liệt khiển trách Quách Đại Lộ. Lại bắt cóc như vậy khẩu chịu đựng nhỏ bôi bôi. Bạch thỏ cảm giác được nơi cổ truyền tới uy hiếp ý tứ hàm xúc, biết phản kháng không được, chỉ phải bé ngoan há mồm ra, phun ra vịt hoang. Ở bạch thỏ cái bụng bên trong chứng kiến hết thảy, vịt hoang phản ứng so với bạch thỏ còn nhanh hơn. Một khi thoát thân, xèo địa chui vào hồ bên trong, phù phù một tiếng, không thấy hình bóng. Bạch thỏ tránh thoát Quách Đại Lộ lồng ngực nhảy về giỏ trúc. "Một mặt này có thể không trách được ta nha, vô tội." Quách Đại Lộ nhìn về phía Thanh Hà cùng Ngọc Diện Hồ Ly. "Xin hỏi hai vị, các ngươi ai biết bơi?" Ngọc Diện Hồ Ly xua tay lắc đầu. Thanh Hà trợn tròn mắt, chỉ vào Quách Đại Lộ nói: "Nếu như ngươi lần này không dẫn ta đi gặp cái kia người không có lương tâm, ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi." Nói được là làm được, Quách Đại Lộ bảo đảm. Hắn kỳ thực sẽ tị thủy quyết, nhưng vào nước phía sau, muốn một bên bấm tị thủy quyết, một bên thi đạo thuật nắm bắt con vịt, có hơi phiền toái. Thanh Hà hóa thành một đạo thanh quang chui vào nước bên trong, biến thành một cái cá thanh ngư. Quách Đại Lộ nhìn cái kia cá thanh ngư, đầy mặt đăm chiêu, nhớ Tôn Ngộ Không đã nói, Tử Hà Tiên Tử nguyên là Quan Âm Bồ Tát trong ao sen một cái cá thanh ngư tinh. Bởi vì nghe trộm Quan Âm Bồ Tát giảng kinh mới nói. Bây giờ xem ra, này Thanh Hà cũng có thể hóa thành cá thanh ngư. Nàng cùng Tử Hà quan hệ giữa tuyệt đối không phải bình thường. Không bao lâu, hồ bên trong vang lên, rầm, một tiếng. Thanh Hà ôm vịt hoang từ nước bên trong chui ra. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nhìn vịt hoang một chút. Hỏi nói, các ngươi thích ăn hấp con vịt vẫn ưa thích ăn vịt nướng. Vịt hoang nghe vậy, đuôi một hồi soạt đứng lên. Mở ra cánh vai làm dáng muốn đánh về phía Quách Đại Lộ. Nó ngược lại không phải là muốn công kích Quách Đại Lộ, mà là ở xin hợp tác. Cạc cạc cạc, cạc cạc, két, chấm ngoặc kép, vịt hoang có tiết tấu địa kêu la. Ngọc Diện Hồ Ly hỏi, nó ở tên gì? Quách Đại Lộ nói nó muốn gặp đạo tổ. Nó vì là đạo tổ từng hạ xuống trứng. Nó vì là lục lưỡng hồ lập được công. Chấm ngoặc kép, Ngọc Diện Hồ Ly, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ nở nụ cười, giở lại trò cũ, đem thanh kiếm gác ở vịt hoang trên cổ, còn không kịp nói chuyện, vịt hoang liền đặc biệt biết làm mà đem trứng hạ đi ra. Quách Đại Lộ tiếp được trứng vịt, ném cho Ngọc Diện Hồ Ly, nói, Hồ Tiểu Thư, này bên trong chứa bổn mạng của ngươi phù, chính ngươi mở nó ra đi. Ngọc Diện Hồ Ly tiếp nhận trứng vịt, thuận lợi thu hồi, nói. Về Ma Vân Động lại đánh mở. Chúng ta hiện tại đi gặp Tịch Dương tiền bối đi. Quách Đại Lộ nói. Hồ Tiểu Thư ngươi đã được bản mệnh phù. Hiện tại liền cùng hai vị tiền bối trở về đi. Ngọc Diện Hồ Ly đang muốn phản đối. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói. Chậm thì sinh biến. Ngọc Nhi, phụ thân ngươi bàn giao. Bắt được bản mệnh phù lập tức trở về. Không được sai lầm. Ngọc Diện Hồ Ly nhìn một chút Quách Đại Lộ. Lại nhìn một chút Thanh Hà, chỉ phải từ bỏ. Quách Đại Lộ, ngươi từ lục lưỡng hồ sau khi trở về, nhớ đi Ma Vân Động tìm ta. Được, hư không bên trong hiện ra hai bóng người, quấn lấy Ngọc Diện Hồ Ly, từ tiên đảo biến mất, báu vật huỳnh quang đầy dãy lục lưỡng hồ bầu trời. Chúng ta làm sao đi gặp hắn? Ngọc Diện Hồ Ly sau khi rời đi, Thanh Hà hỏi Quách Đại Lộ, đương nhiên là ngồi thuyền. Thuyền giấy đã biến mất, nơi nào còn có thuyền? Thanh Hà hỏi, Quách Đại Lộ hướng về bên cạnh cây sồi giơ cằm lên. Ngươi sẽ làm thuyền, thế gian vạn sự vạn vật, phàm là ngươi có thể gọi tên, không có Quách Mỗ không làm được. Thanh Hà nhàn nhạt nói, Tử Thanh Bảo Kiếm, Tịch Dương Đao, Thượng Tà Kiếm, Như Ý Kim Cô Bổng, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Còn có thể hay không thể làm bạn. Chín Giang Đinh Ba, Lão Quân Biển Quải, Kim Cương Trác, chấm ngoặc kép, Thanh Hà ngươi chính là chính mình đi gặp cái kia người không có lương tâm đi. Thanh Hà cười, rộ lên, được rồi, ta không nói, ngươi làm thuyền đi, cần ta giúp một tay sao? Quách Đại Lộ nhướng mắt, nói, mượn thanh kiếm dùng một lát. Thanh Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Đường đường thanh kiếm, hôm nay tận làm một ít đào hầm chém mộc đầu sự tình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.